Chương 412, ma ảnh, 2, là chúng ta thất trách. Ngọc Hàng Lộ lập tức tự trách, rất nhiều thám tử của ta tại Bảo Ngọc Quốc cũng không dò xét được. Hiện tại cần phải nghĩ đối sách. Cổ Trần Sa cũng không có ý trách phạt mọi người, Long Tại Phi, ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Bẩm vương gia. Long Tại Phi suy nghĩ rồi trả lời, Đại Uy Vương Triều là tử địch của chúng ta, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đang chuẩn bị cao thủ, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai ám sát Cốc Họa kia. Diệt sứ giả đoàn đặc phái viên, như vậy mới có thể chặt dứt tâm tư của đám người bụng dạ khó lường của Bảo Ngọc Quốc. Cũng có thể chấn nhiếp tiên đạo. Cốc Họa chính là cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan, muốn giết chết sao mà gian nan. Nếu ta gặp được hắn, tối đa chỉ có thể ngăn cản, muốn đánh bại hắn là chuyện không có khả năng. Cổ Trần Sa tính toán, chúng ta bây giờ nhiều người liên thủ như vậy, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, chớ nói chi Đại Uy Vương Triều còn có cao thủ nhiều như mây, vạn nhất có bố trí khác, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng mời Nguyệt Phù quận chúa đến đây, cùng vương gia liên thủ, giết người kia không nói chơi. Long Tại Phi nói, Nguyệt Phù quận chúa nàng bận rộn chuyện trong tiên đạo. Không rảnh phân thân. Cổ Trần Sa nghĩ lại, liên thủ với Lâu Bái Nguyệt thật có thể đánh chết cao thủ đạo cảnh đại đại kim đan 18 biến, nhưng chiêu an Bảo Ngọc Quốc là chuyện của mình, nếu như Lâu Bái Nguyệt nhúng tay vào, khó tránh sẽ bị triều đình chỉ trích, mình cũng không thể rèn luyện. Hiện tại ở bên trong tỉnh Tiên Ti, sự việc rối phân, quá nhiều việc phân tâm, Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ đều bận rộn không có thời gian, mình nhất định phải một mình đảm đương một phía, phân ưu giải nạn vì bọn họ. Chủ nhân, kỳ thật ta nắm giữ một môn bí pháp, có thể bỏ qua hóa thân, dùng tánh mạng đổi lấy lực sát thương thật lớn. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, cũng chưa chắc không có khả năng tổn thương cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan. Vào lúc này, Lỗ Lỗ cấp hóa thân Nghĩa Chính nói chuyện. Cổ Trần Sa nhìn Nghĩa Chính rất trẻ tuổi, là hóa thân Lê Diệu Dương Kỳ tại cái thế của Trùng Dương Huyền Môn, cực kỳ cường đại, cũng mạnh hơn bản thể Nghĩa Chính mấy lần. Tu vi Nghĩa Chính hiện tại là liệt đạo phân thần 17 biến, cao nhất có thể phân ra 3 nguyên thần, hắn bây giờ là có 3 nguyên thần, nhưng mà chỉ có 2 hóa thân, bởi vì nguyên thần thứ 3 không có tìm được thể xác ký thác tốt. Nếu không tìm thấy thể xác tốt ký thác, còn không bằng không muốn. Nếu như hắn tìm một người bình thường kỳ thác nguyên thần, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ hư hao nguyên thần. Về sau rất khó tu luyện tới đại đạo kim đan 18 biến hiện tại Nghĩa Chính ám toán kỳ tại cái thế Lê Diệu Dương, cướp lấy nhục thê của hắn, cắn nuốt sạch nguyên thần đối phương, như vậy nguyên thần bản thân đã nhận được bô dưỡng, mặc dù không có khả năng bản thân cũng trở thành kỳ tại cái thế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít mượn một ít tư chất của đối phương, tu vi cũng mạnh hơn không ít. Phương pháp này không thê được. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Mỗi lần chứng kiến hóa thân Lê Diệu Dương, hắn tràn đầy cảm xúc, hắn nói với Long Tại Phi, ngươi xem, Lê Diệu Dương năm đó cũng là kỳ tài cái thế, tiến vào tiên đạo tu hành, có thể nói là không ai bì nổi, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn rơi vào tay tà ma, bị người luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đây là giáo huấn. Thuộc hạ biết rõ. Long Tại Phi vội vàng nói, cho dù tư chất xuất chúng, cũng không thể kiêu ngạo, cây có mọc thành rừng, gió vân thổi bật trê, đây là chân lý từ xưa tới nay. Biết rõ ta tốt rồi. Cổ Trần Sa nghiêm khắc của trách Nghĩa Chính, ngươi làm bậy quá nhiều, về sau nhất định phải đền bù trở lại. Cứ chết đi như vậy, chẳng phải đáng tiếc. Hơn nữa thân thể Lê Diệu Dương này, tương lai hòa giải với Tê, Bùng Dương Huyền Môn hòa giải, còn phải trả lại cho bọn họ. Vâng, chủ nhân. Nghĩa Chính khúng núng, không dám nói nhiều. Lô Lô Cáp năm đó không biết giết bao nhiêu dân chúng, đúng là tội nghiệt ngập trời. Tuy nhiên hiện tại bị Cổ Trần Sa hàng phục, Cổ Trần Sa cũng không yên tâm về hắn, cần phải giám sát nghiêm ngặt. Đi thôi, hiện tại có thê rồi. Cổ Trần Sa đi đến cửa sổ, nhìn mặt biển xa xa, lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu người. Dùng Hoang Sa đại hạm làm chủ, còn có 13 chiếc Phong Sa hạm với tư cách hộ vệ. Dẫn theo 1 vạn người. Đều là binh sĩ tinh nhuệ, còn nữa còn có một chút hàng hóa. Những người này đại đa số cũng không phải binh sĩ triều đình, mà là người Long Kiếm Đảo và Hải Bằng Đảo, bị ta hợp nhất, với tư cách thương đội, có thể buôn bán với rất nhiều quốc gia trên biển. Long Vũ Vân vội vàng nói, bởi vì lần này không phải triều đình giống trống khu chiên, cho nên chúng ta tận lực ít xuất hiện, giả bộ như thương đội. Làm không tệ. Cổ Trần Sa gật đầu. Toàn bộ hạm đội từ từ tiến lên, chạy nhanh vào sâu trong biển cả. Tất cả đều gió êm sóng lặng. Nhưng sau khi hạm đội khởi động, sâu trong biển, tại nơi sâu nhất có một đôi mắt tà ác xuyên thấu nước biển, nhìn chằm chằm phương hướng hạm đội rời đi. Sau đó, một đạo ma ảnh xuất hiện trên mặt biển, truyền ra ý niệm, người tự tìm đường chết, dùng tai nạn mai táng các ngươi đi. Chương 413, Định Hải, 1, hạm đội nhanh chóng đi được ngàn dặm, đã không nhìn thấy đường bờ biên. Cổ Trần Sa lần đầu tiên ra biển, có tư vị khác, lần trước đi đến sáu ở biển, chính là thời điểm cô Hằng Sa cứu Long Tại Phi và cha mẹ của hắn trong phu đệ đại hoàng tử, hơn nữa còn có hai tỷ tỷ kia hắn, nhưng mà lần đó chỉ dạo qua phủ đệ một vòng, không có tiến vào biển rộng. Biển trời xanh biếc, sóng biển mạnh mẽ, u biên vô hạn, thỉnh thoảng có hài thú cực lớn ẩn hiện, phun ra bọt nước cao hơn 10 trượng, vô cùng đồ sộ, giống như đi tới thời đại hồng hoang. Bầu trời có lúc trời quang vạn dặm. Nhưng trong nháy mắt, sét đánh chấn động, lôi đình lập lòe, mưa to mưa như trút nước, thời tiết thay đổi liên tục, hoàn toàn không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như là bình thường đội thuyền, ra biển hơi chút gặp được sóng gió sẽ lật thuyền. Mà bây giờ hạm đội theo gió vượt sóng, cho dù là sóng gió ngập trời vẫn có thể vững như núi cao. Hoàng Sa đại hạm nguyên bản chính là chiến hạm cao cấp nhất, đi trên biên chẳng khác gì tòa thành tác chiến, lại được Cổ Trần Sa cô động qua, gia trì rất nhiều phù văn phụ trợ, chỉ cần tích góp đầy đủ linh khí, cũng có thể bay lượn, đi trên mặt biên vận giống như mũi tên. Không thể ngăn cản. Nhũng Phong Sa đại hạm khác cùng đi theo, hộ vệ chung quanh Hoàng Sa đại hạm, hợp thành hạm đội vô địch. Hạm đội này có thể đủ quét ngang một phương hải vực. Âm âm. Trên trời xuất hiện mây đen, lôi điện rậm rạp chằng chịt và tia chớp chấn động. Cổ Trần Sa quan sát bầu trời, trông thấy lôi đình trên biển, đột nhiên tâm thần khẽ động, toàn thân vô thanh vô tức bay lên từ Hoàng Sa đại hạm, bay thẳng vào trong mây, nhảy vào trong lôi điện. Đùng đùng. Sâu trong mây đen, lôi đình nổ vang, cho dù là lão yêu quái nghìn năm cũng phải hãi hùng khiếp vía, ở ẩn không dám ra, sợ yêu khí dẫn động lôi đình. Bị sét đánh mà chết. Nhưng Cổ Trần Sa cố ý hấp thu lôi đình cho mình sử dụng. Hắn tìm hiểu Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế, trong đó có ngưng tụ phương pháp lôi đình. Thiên địa lôi đình vô cùng huyền diệu, ẩn chứa sinh diệt kiếp số, chính là âm dương nhị khí tụ tập đến cực điểm, bỗng nhiên biến hóa, sinh ra uy năng chấn động. Nghe đồn, thời điểm thiên địa còn là hỗn độn, âm dương nhị khí uẩn dưỡng trong hỗn độn, mâu thuẫn bén nhọn, đột nhiên va chạm, biến thành lôi đình long trời lở đất. Nổ tung không dứt, kết quả là, hỗn độn tách ra, hóa thành rất nhiều thế giới. Trong tất cả pháp thuật, lực công kích lớn nhất chính là lôi pháp. Trong Nhật Nguyệt Phù liền có bạo lôi phù, hóa lôi phù, thôn lôi phù, đều là lợi dụng lôi đình tia chớp, hóa thành tinh hoa vô thượng, từ trong đó đề luyện ra sinh diệt chi khí huyền diệu nhất. Đôi khi, trong lôi đình cuồng bạo, thiên địa chi uy sẽ xé rách không gian, xuất hiện rất nhiều vật chất thiên ngoại cổ quái. Quẩn nhưỡng ra tinh hoa. Cổ Trần Sa xâm nhập vào sâu trong mây đen, lôi đình hơi chấn động, gần như muốn xé rách người xâm nhập, dòng điện cường đại cuốn quanh trên người hắn, trong một chớp mắt muốn đánh hắn thành than cốc. May mắn hắn tu hành chính là Thiên Tử Phong thần thuật. Đã luyện thành Nhật Nguyệt Long thân, trình độ chắc chắn gấp trăm lần người cùng cảnh giới, càng có cương khí hộ thể, long môn hộ thân, áo giáp bao bọc, bằng không hắn không dám tiến vào lôi đình. Cho dù tu thành đạo cảnh lưu liên ngọc thân chính biến, mọi người sợ lôi đình như sợ cọp. Nhật Nguyệt thôn lôi, long môn hóa điện. Cổ Trần Sa đột nhiên phát động. Chỉ thấy điện mang vừa thô vừa to như lôi xà nhao nhao chui vào thân thể của hắn, bị long môn nuốt vào, sau đó tất cả sấm sét đều bị long môn hấp thu. Sâu trong long môn, khổng lồ vòng xoáy đánh tan tất cả, biến thành âm dương nhị khí, sau đó khí này lại dây dưa lần nữa. Liên tục biến hóa, chui vào trong cơ thể Cổ Trần Sa. Đúng lúc mượn cơ hội này, dùng lôi đình rèn luyện thân thể, tu luyện Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế, một lần hành động phá tan đạo cảnh tám biến, luyện thành tam mũi chân hỏa, tăng cường thực lực, mới có thể chống lại cốc hỏa tu thành đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến. Cổ Trần Sa điên cuồng hấp thu lôi đình, trong cơ thể trong kinh mạch, bị lôi đình chuyển hóa sinh diệt chi khí càng quét, ngưng kết ra rất nhiều phù văn. Sinh diệt tạo hóa, thiên địa bất diệt, Nhật Nguyệt ngưng thực, vô thượng vô thần. Cổ Trần Sa đã phát động khẩu quyết Nhật Nguyệt tế. Trong tối tâm câu thông với thiên đạo. Cái gọi là tế tự, chính là câu thông. Nhật Nguyệt tế, trong đó có phương pháp câu thông thiên đạo, phương pháp câu thông ngôi sao, cùng phương pháp câu thông rất nhiều thứ nguyên, cũng có phương pháp câu thông với Nhật Nguyệt. Trung đó cũng có tôi tế. Mỗi khi thiên địa giáng lôi đình liền tiến hành tế tự, câu thông lôi đình, tìm hiểu âm dương huyên diệu. Lôi đình không dứt, cổ Trần Sa liên tục rèn luyện thân thể, mượn nhờ lôi đình xé rách mở rộng huyệt đạo, kinh mạch, đan điền khí hải lần nữa. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, lôi đình nơi đây tản đi. Trên mặt cổ Trần Sa xuất hiện bảo quang óng ánh, Nhật Nguyệt Long huyết cùng Nhật Nguyệt Long cương trong cơ thể hắn cô đọng không ít, tu luyện nửa canh giờ, hầu như tương đương với thời gian khổ tu ba năm. Nhưng hắn vẫn không có đột phá đạo cảnh tam muội chân hỏa tám biến. Tu luyện khó khăn như thế. Cổ Trần Sa nhíu mày, chẳng lẽ, thật sự phải câu thông khí tức Lâu Bái Nguyệt mới có thể tu hành rất nhanh. Cùng tu luyện với Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa được lợi vô cùng, những khó khăn trong tu luyện đều bị phá tan, không tồn tại bình cảnh hay không bình cảnh, mà Lâu Bái Nguyệt cũng giống như thế. Hai người tu luyện, đều cảm giác khó rời khỏi đối phương. T. Bãi qua tu luyện, mặc dù tiên thiên cương khí của cổ Trần Sa không có tiến bộ, không cách nào đột phá tam muội chân hỏa tám biến, nhưng linh thức tinh thần của hắn lại tăng trưởng rất nhiều, càng nhạy cảm. Hai mắt như xuyên thủ mây xanh, lại có thể nhìn thấy rất nhiều tồn tại dưới đáy biển, càng có thể phát hiện nguy hiểm trong tối tăm. Từ trình độ nào đó, hai mắt của hắn hiện tại là Nhật Nguyệt Long Nhãn, cho dù không bằng đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến nhưng cũng không kém quá nhiều. Đây là điểm lợi hại của thiên tử phong thần thuật. Đương nhiên, thiên nhãn huyền không 15 biến còn có rất nhiều năng lực, không riêng gì thấy rõ, không phải cổ Trần Sa bây giờ có khả năng so sánh được. Chương 414, Định Hải, 2, Hả? Thời điểm hắn từ trên trời hạ xuống đại hàm, đột nhiên Nhật Nguyệt Long Nhãn nhìn thấy trong biển sâu có ma hành di động, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn cho rằng mình hoa mắt. Nhưng cổ Trần Sa không cho rằng như vậy. Hắn tu hành thiên tử phong thần thuật rất chú ý cảm ứng, dung hợp đại đồ thần pháp, còn có các loại võ học, sáng chế chuyết quyền cửu pháp, bao dung chúng sinh ngu muội, càng có thể cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn biết, có thứ nguy hiểm đã theo dõi hạm đội của mình. Vèo. Hắn tiến vào trong khoang thuyền, tại triệu tập mọi người tầng nữa. Lần này bão tố biến mất, tại là trời trong nắng ấm, gợn sóng bình tĩnh, toàn bộ mặt biến như khối ngọc bích, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, cảnh sắc mê người. Các ngươi cảm giác được nguy hiểm hay không? Cổ Trần Sa hỏi thăm. Không có, một đường tới đây gió êm sóng lặng, hơn nữa ta nhập định tu hành, không có báo động. Long Tại Phi nói. Vừa rồi lôi đình quá mức kịch liệt, thuộc hạ không dám thi triển thiên nhãn huyền không, phân ra nguyên thần xem xét bốn phía. Nghĩ chính quỳ xuống, hiện tại thuộc hạ lại cẩn thận quan sát một chút. Lôi đình chấn động, dễ dàng giết chết nguyên thần. Không cần, ngươi bây giờ quan sát chính là đánh rắn động cỏ, ngược lại sẽ bị địch nhân biết rõ. Cổ Trần Sa phân phó, từ giờ trở đi, cần phải cảnh giác, tụ tập lại, bố trí trận pháp. Chúng ta liên thủ, có một bộ trận pháp, đền bù lẫn nhau, tuyệt đối không có vấn đề. Ngọc Hàn Lộ gật đầu. Vậy là tốt rồi, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Trần Sa kiệt lực thu liễm khí tức, nghĩ lại, có lẽ ma ảnh không có phát hiện tình huống trong hạm đội, đây là cơ hội. Hạm đội tiến vào biển sâu, vận chuyển lần nữa, lại chạy thêm mấy canh giờ, sắc trời đã chạng vạng tối. Mặt trời hạ xuống mặt biển, sau đó ngôi sao đầy trời, ánh sao phản chiếu trên mặt biển, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, có một tư vị khác. Cổ Trần Sa nhìn tinh không, cảm thấy tinh thần chi lực mênh mông vô tận, đến từ viễn cổ trăm triệu hoặc hàng tỷ năm trước, hiện tại những ngôi sao mà mình nhìn thấy, có ngôi sao đã chết, nhưng hào quang trải qua trăm triệu năm mới truyền tới mắt mình. Lần trước thiên đạo biến dị, trăm ngàn ngôi sao đáp xuống thế gian, kỳ thật cũng không phải ngôi sao chân chính, mà là một cổ năng tượng cực kỳ khổng lồ mà mênh mông. Cổ Trần Sa có nghiên cứu sâu về tinh tượng. Cự linh thần công, hỗn thế ma điển, thậm chí tà bất chu chi đạo đều có cách vận dụng tinh thần chi lực, ức vạn ngôi sao trên bầu trời, ngôi sao cũng có thuộc tính của mình, có khắc tinh, có sát tinh, có hỷ tinh, có diệt tinh, có hạnh vận tinh. Nhưng mà, muốn nói vận dụng tinh thần chi lực, nổi danh nhất chính là vạn tinh phi tiên thuật của Thái Sư Văn Hồng. Chu Thiên Nghi trong Bất Chu Chi Đạo cũng có suy tính ảo diệu ngôi sao, sau khi bị Văn Hồng đạt được, vạn tinh phi tiên thuật của hắn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, luận cách dùng ngôi sao biến hóa ảo diệu, Nhật Nguyệt Đồng Huy của cổ Trần Sa càng tinh diệu hơn. Nhật Nguyệt Phù có rất nhiều tinh thần phù, về phần Nhật Nguyệt Tế có phương pháp tế tự ngôi sao nhiều không đếm hết. Ngôi sao là tồn tại cổ xưa hơn cả thần. Thần cũng chỉ có thể sống vài vạn năm, mà tuổi thọ ngôi sao động một chút chính là vài chục triệu năm. Quan sát ngôi sao, cân nhắc diệu dụng, nhiều tầng suy tính, võ học chi đạo của cổ Trần Sa càng tinh thuần hơn. Đúng lúc này, đột nhiên trên mặt biển xuất hiện cơn gió tanh, cơn gió đi qua, sương mù tràn ngập, hầu như đưa tay không thấy năm ngón. Hạm đội hoàn toàn không thể vận chuyên, nếu không sẽ mất phương hướng. Thiên tượng trên biển vô cùng khó lường. Xuất hiện sương mù cũng không kỳ lạ, nhưng sương mù lúc này không tầm thường, bởi vì sau khi sương mù bao phủ, sóng cả tuôn ra, hạm đội lay động, giống như muốn mai táng hạm đội vào sâu trong biển rộng. Sau đó, bốn phía có tiếng quỷ khóc thần gào vang lên. S. L. R. Ý, có biến. Cổ Trần Sa mở ra Nhật Nguyệt Long Nhãn, hắn quan sát sương mù, trong đó có thật nhiều bóng dáng ma quỷ tắc tư. Từ việc này ra, sâu trong đáy biển có lực tượng vô cùng mạnh mẽ muốn phá vỡ hạm đội. Nghĩa chính. Ngươi phòng thủ trên thuyền, ta xuống biển, áp chế sóng biển. Cổ Trần Sa quát lớn sau đó nhảy vào trong đáy biển. Âm âm. Đáy biển có sóng ngầm mạnh mẽ có thể đánh tan bất cứ sinh vật nào tiến vào trong đó, nó cũng tùy thời quật ngã hạm đội. Nhưng cổ Trần Sa vừa vào trong nước, trên người phát ra tiên thiên cương khí mãnh tiệt. Tiên thiên cương khí ngay lập tức ngưng kết thành hạt châu thật lớn trên đỉnh đầu của hắn. Hạt châu lớn tầm một mơ. Vừa xuất hiện trong biển, hạt châu phát ra chấn động, có thể áp chế sóng biển trong phạm vi 10 dặm. Đây là định hải châu. Một trong chín kiện pháp bảo trên người Huyền Vũ. Cổ Trần Sa dùng Nhật Nguyệt biến vận chuyển tiên thiên cương khí mô phỏng ra, mặc dù uy lực không bằng Huyền Vũ diễn sinh ra. Nhưng định trụ một phương nước biển không có vấn đề. Chương 415, Đại Địch, 1, Định Hải Châu kết cấu phức tạp, dựa theo đạo lý, bình thường chỉ có tu thành nhất tâm thiên dụng, có thể vận chuyên tiên thiên cương khí đến cấp độ vô cùng tinh diệu, mới có thể miễn cưỡng ngưng kết mà thành, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trình độ định trụ hải vực trong phạm vi một dặm. Muốn làm được như cổ Trần Sa, ngay tê ập tức tức định trụ hải vực phạm vi hơn 10 dặm không chịu sóng gió ăn mòn, tối thiểu cần tu vi đạo cảnh 16-17 biến. Đối với thao túng thủy thế, cổ Trần Sa vô cùng quen thuộc, phải biết rằng, hắn cho Huyền Vũ Bảo Bảo đưa vào Nhật Nguyệt Long huyết. Rất nhiều huyết mạch Huyền Vũ cũng thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, bị hắn tuyên hóa, thân thể nắm giữ một tia nguyên lý thủy chi pháp tắc, thi triển tiên thiên cương khí trên biển quả thực chính là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như là cao thủ thông thường, thúc giục tiên thiên cương khí trên biển thập phần khó khăn, bởi vì lực cản của nước cực lớn. Cổ Trần Sa quả thực như cá gặp nước. Định Hải Châu vừa thi triển, hải vực gió êm sóng lặng. Hạm đội sắp tan vỏ cũng ổn định tại. Hấp tinh tháp. Sau khi thi triển ra Định Hải Châu, trên người cổ Trần Sa lại xuất hiện một đoàn tiên thiên cương khí. Biến thành một cái bảo tháp trồi trên mặt biên, trong khoảng khắc đã cao hơn 10 người. Bảo tháp xoay tròn thật nhanh, trong bảo tháp phát ra hấp lực rất mạnh. Hấp thu rất nhiều sương mù chung quanh vào trong, chuyển hóa thành nước rơi vào biển rộng. Lập tức, chung quanh biến thành thanh tĩnh, không còn sương mù đưa tay không thấy năm ngón. Huyền Vũ Cửu Bảo, Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Chù Y, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lăng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiễn. Mỗi kiện đều có diệu dụng vô thường. Cổ Trần Sa dùng tiên thiên cương khí mô phỏng, mặc dù phát ra uy năng không phải rất lớn. Nhưng ở trên biển vừa vặn có thể bài trừ đủ loại tai nạn. Định Hải Châu định trụ sóng biển, hấp tinh tháp hấp thu sương mù hóa thành nước, khiến cho hạm đội biến nguy thành an. Vốn, dùng năng lực hạm đội, dù sóng gió cũng có thể bình yên vô sự, nhưng sóng gió và nhiều sương mù đều kỳ quặc, cũng không phải là thiên tai, mà là bởi vì có cao thủ thi triển pháp thuật mạnh mẽ, cao thủ như thế cho dù là nghĩa chính cũng làm không được. tuyệt đối chính là cốc họa trong miệng Bảo Minh Nhi, tu thành đại đạo kim đan, nhân vật đạo cảnh 18 biến mới có năng lực dời sông lấp biển như thế. Định Hải Châu, Hấp Tinh Tháp. Không thể ngờ lại gặp cao thủ ở nơi đây. Thời điểm Cổ Trần Sa thi triển ra Định Hải Châu, Hấp Tinh Tháp, một ý niệm tiến vào trong đầu hắn. Hắn có cảm giác như bị búa lớn gõ thẳng vào nguyên thần, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đã hôn mê, đây là tinh thần công kích, cũng chính là thần lực, vô ảnh vô hình, xuyên thấu tất cả, tiên thiên cương khí hộ thân cũng cản không nổi. Tiên thiên cương khí chỉ có thể ngăn cản đồ vật hữu hình, lại không thể làm gì tinh thần công kích vô hình. Cũng may tinh thần của hắn có tế thiên phù chiếu bảo hộ. Bằng không lần này sẽ đoạt đi hồn phách của hắn, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn, chỉ còn lại thể xác. Hừ, ta đã sớm ngờ tới chiêu này. Cổ Trần Sa gặp nguy không loạn, chỉ cảm thấy có một đạo tà niệm muốn thôn phệ tinh hồn của mình, hắn lập tức phát động long môn trong cơ thể. O o o, o o o. Sâu trong long môn, một hư ảnh cự xà xuất hiện, là ý chí của thôn Nhật Ba Xà. Sau khi ý chí xuất hiện, hấp lực mạnh mẽ sinh ra, tinh thần ba động vô biên vô hạn lập tức bao phủ quanh người Cổ Trần Sa, cũng hấp thu tà niệm xâm nhập tinh thần của hắn, không công tiện nghi long môn. Từ khi long môn hòa tan thôn Nhật Ba Xà đại, năng lực thôn phệ gia tăng thật lớn, mấy có phần huyền diệu quỷ thần khó lường. Thôn Nhật Ba Xà đại với tư cách chấn miếu chi bảo của Ngục Xà thần miếu, bản thân có năng lực thôn phệ vạn vật, không nói tiên thiên cương khí, ý niệm quỷ thần vô hình vô chất bị thôn phệ hoàn toàn. Cho nên long môn bây giờ đã tà bảo bối công phòng nhất thể. Có thể hấp thu tiên thiên cương khí, có thể hấp thu nguyên thần công kích. Đây cũng là tiền vốn giúp Cổ Trần Sa có lòng tin chống lại cao thủ đại đạo kim đan. Trong một chớp mắt, hắn cắn nuốt tà niệm xâm lấn thân thể, đã nhìn thấy ma ảnh quấn quanh cơ thể mình. Mơ ảnh xuất trảo, năm ngón tay như móc câu, mang theo khí kình lạnh thấu xương cắt vào thân thể Cổ Trần Sa. Tiên thiên cương khí trên người Cổ Trần Sa đột nhiên biến mất, biến thành một bức tranh vẽ, bức tranh có núi có biển, dùng bản thân làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Đây là Sơn Hải Đồ biến hóa. Sơn Hải Đồ có uy lực tón trong biến, còn mạnh hơn tất cả phép thuật, kết hợp tại với nước biển, chỉ trong nháy mắt đã hút ma ảnh vào trong đó. Ma muốn phá Sơn Hải Đồ đi ra, nhưng sau đó long môn trong cơ thể Cổ Trần Sa hút mạnh, toàn bộ thân thể bị hút vào trong long môn. Sâu trong long môn phát động năng lực kinh khủng. Trực tiếp đánh tan ma ảnh. Cọt kẹt tê, tê tê tê tê, cọt kẹt tê, tê tê tê tê. Ma ảnh phát ra tiếng quỷ khóc thần gào, nhưng vẫn không làm nên việc gì, bị lực lượng thôn Nhật Ba Xà trong long môn nát bấy, biến thành long khí tinh thuần nhất, muốn ngưng kết thành dưỡng long đan. Nguyên khí thật tinh thuần, gần như tương đương 1/3 lôi thú vương lôi vũ sát. Chương 416, Đại địch, 2, Cổ Trần Sa hoảng sợ, nhưng đôi mắt hắn sau đó nhìn vào biên sâu, nơi phát ra âm thanh, thông qua nước biển chấn động truyền tới, bằng hữu, ngươi tà cao thủ tuyệt thế, cần gì trốn trô tránh tránh, đi làm chuyện ám sát này chứ? Tốt! Nhưng vào lúc này, trong biển sâu xuất hiện bong bóng khí, trong bong bóng khí bao bọc một nam tử. Nam tử vô cùng trẻ tuổi, cũng không khác gì Cổ Trần Sa, 16-17 tuổi. Nhưng diện mạo bất phàm, lông mi như kiếm, mặt trắng không râu, mặt cẩm y hoa phục, mang theo tử kim long quan, trên người tỏa ra khí độ quân lâm thiên hạ. Hắn bị bong bóng bao bọc bước ra khỏi đáy biển. Nước biển chung quanh cảm ứng được khí độ này, nhào nhào tản ra, tỏ vẻ thần phục. Thiên địa sơn thủy đều thần phục dưới khí tràng của hắn. Ngươi chính là Cốc Họa. Cổ Trần Sa lập tức biết rõ, nam tử khí thế tuyệt đối tà đại nhân vật. Cùng loại với Pháp Vô Tiên, mặc dù không có cường thế tuyệt đối thánh nhân trời sinh như Pháp Vô Tiên, nhưng cũng cầm quyền sinh sát trong tay, con cưng của trời, có thể tưng hoành ngạo nghễ với bất cứ đại nhân vật nào, không người nào có thể ngăn cản. Cổ Trần Sa chỉ gặp vài người có khí thế như vậy, ví dụ như Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Pháp Vô Tiên. Tiêu Viêm. À! Ngươi biết tên của ta? Người thanh niên kia cau mày, lập tức nghĩ tới điều gì, thật to gan. Bảo Minh Nhi dám phản bội triều đình. Cái gì gọi là phản bội triều đình? Cổ Trần Sa ngạo nghễ nói, triều đình chỉ có một, chính là Đại Vĩnh triều đình trên Thần Châu, Đại Uy Vương triều các ngươi chẳng qua là nước phụ thuộc mà thôi, chúng ta mới là Thiên Triều Thượng Quốc. đừng có dùng khẩu khí lớn như thế. Cốc Họa cũng không tức giận, triều đình các ngươi đã mất đi thiên mệnh, mặc cho các ngươi ra sức thế nào cũng phí công, nhưng mà ta tính sai, không nghĩ tới Bảo Minh Nhi lại nói cho ngươi biết sự tồn tại của ta. Ta vốn muốn một lần hành động chôn vùi hạm đội của ngươi. Ngươi muốn ngăn cản ta chiêu an Bảo Ngọc Quốc? Cổ Trần Sa hỏi. Chẳng những Bảo Ngọc Quốc, Long Kiếm Đảo, Hải Bằng Đảo, hải ngoại các nước, đều là địa bàn của Đại Uy Vương Triều, đã định ra thì phải làm được. Ai dám nhúng chàm, ắt phải chết. Cốc Họa nói, ngươi đã đến thì tốt, bắt ngươi lại, treo ngược lên, dạo phố tại các nước hải ngoại, ta xem quốc gia nào dám tiếp nhận vĩnh triều các ngươi chiêu an. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Cổ Trần Sa bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta biết rõ ngươi gần đây mới tấn thắng làm đại đạo Kim Đan. Tuy rằng ta mới đạo cảnh 7 biến, ngươi thì là 18 biến, mạnh hơn ta 11 biến, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đạo cảnh môi chênh lệch một cảnh giới, sức chiến đấu khác biệt như ngày và đêm. Cốc Hòa cười lên ha hả, chớ nói chi ngươi và ta chênh lệch 11 biến hóa, ngươi cũng chỉ dựa vào bản thân có bảo bối tốt, mới có thể tự đại như thế, nếu không có bảo bối này, ta giết ngươi như giết gà. Ít nói lời vô ích, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ra tay đi. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát bốn phía, hắn cũng không xuất thủ trước, bởi vì chính mình giỏi về phòng thủ phản kích. Đối phương tư vi rất cao, hắn công kích như thế nào cũng không có tác dụng gì, chỉ có chờ đối phương công kích tới gần, từ đó hấp thu tiên thiên cương khí cùng thần niệm của đối phương, chuyển hóa làm dưỡng long đan, tán cường thực lực của mình đồng thời suy yếu lực tượng của đối phương. Chính ngươi muốn chết. Cốc Họa xuề bàn tay ra, đột nhấn một cái, áp lực như núi đè xuống, nước biển bốn phía như đông tại, trói bực bên trong, chính là phong ấn thuật. Cổ Trần Sa hai tay tiếp ấn, biến hóa quanh thân thành vòng xoáy, hóa giải sạch sẽ tất cả lực lượng, thu nạp vào trong cơ thể mình. Long môn của hắn hấp thu tất cả công kích, lần này đi ra giao thủ với Cốc Họa chính là muốn xem long môn của mình có thể thừa nhận bao nhiêu công kích, đồng thời gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Cốc Họa chính là cao thủ cấp bậc đại đạo Kim Đan, Cổ Trần Sa lần đầu tiên giao thủ với nhân vật mạnh như thế, tuy rằng bắt đầu thôn phệ tiên thiên cương khí cùng thần niệm của đối phương, nhưng đối với Cốc Họa mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, đối phương tạo áp lực vô cùng to lớn. Ngươi còn có thần thông gì cứ thi triển ra đi. Cổ Trần Sa hóa giải công kích, cố ý chọc giận đối phương. Ngươi không biết không sợ. Cốc Họa mỉm cười, ta vừa rồi đã kiểm tra ra lực lượng của kiện pháp bảo kia, có thể thôn phệ tiên thiên cương khí và nguyên thần, có bảo vật này hộ thân, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại, nhưng không hơn, cũng được. Dù sao ngươi cũng là con của Thiên Phù Đế, ta sẽ cho ngươi kiến thức thập nhị nguyên thần tai nạn ma thần mà ta khổ tu. Lúc hắn nói chuyện, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim quang, từ trong nước biển phá tan mặt biển, xông thẳng vào mây xanh, chiếu sáng một phương hải vực. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy ngọn nguồn kim quang chính là một viên kim đan. Chính là đại đạo Kim Đan. Ngưng tụ tinh khí thần cả đời, vượt qua kiếp số trùng trùng điệp điệp, luyện thành đan này, đan thành. Quỷ thần khó xâm. Đan thành, người có thể nói chạm đến đại đạo. Tích cốc chỉ là tiểu đạo mà thôi. 12 cô ma khí toát ra từ kim quang, biến thành 12 ma thần, bao vây Cổ Trần Sa vào trong. Đây là thập nhị nguyên thần tai nạn ma thần mà ta khổ tu, đã hợp hai làm một với kim đan của ta, 12 ma thần phân biệt đại biểu cho tam tai cửu nạn, nếu như ngươi có thể phá ta trận này, ta cũng không thể nói gì hơn. Cốc Họa vô cùng bình thản. Nghe nói vĩnh triều các ngươi có thánh nhân trời sinh. Gọi là pháp vô tiên, ta luyện thành phương pháp này, chính là vì tàn sát thánh mà đến, cũng dùng ngươi tế trận trước. Chương 417, tam tai cửu nạn, 1, pháp thuật của ngươi đúng tà kinh thiên động địa. Cổ Trần Sa lúc này đã bị 12 tôn ma thần quay chung quanh, nước biển chung quanh bị gạt ra. Biến thành trận pháp chiến trường. 12 ma thần có hình tượng riêng mình, có 3 đầu 6 tay, tay cầm tông xà, có đầu người thân rắn, miệng cắn tam xoa kích, có bạch cốt đá tẩm chẩm, gai xương như trường mâu. Đều là ma khí nồng đậm ngưng tụ, nhưng giống như sinh ra, nhìn không ra một chút hư ảo nào. 12 ma thần đại biểu tam tai cửu nạn, huyền ảo khó có thể hình dung, đều có một loại lực lượng của riêng mình. Đè ép Cổ Trần Sa ở trung ương, hắn liên tục thúc giục long môn, lại phát hiện mình không thể hấp thu lực lượng này. Lực lượng này cực kỳ cứng cỏi, không cách nào hấp thu, đây là cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan sao? Không phải long môn của ta không được, mà là cảnh giới của ta quá thấp, không thể vận dụng nguyên thần lực, không cách nào thúc dục căn bản của long môn. Cổ Trần Sa biết rõ, mình mới đạo cảnh ly địa đằng không bảy biến, có thể thu phóng tiên thiên cương khí tự nhiên mà thôi. Tối thiểu phải đạt tới đạo cảnh nhất tâm thiên dụng 10 biến mới có thể tỉnh ngộ diệu dụng của tinh thần tâm linh. Đạt tới linh hồn xuất tu 11 biến mới có thể đưa cảm giác thảm dò bên ngoài. Nhiếp hồn đoạt phách 12 năm yến có thể dùng tinh hồn khống chế tinh hồn người khác. Thôn ma thực quỷ 13 biến, C được năng lực thôn phệ tinh thần dị chủng. Từ 10 biến đến 13 biến, 4 loại biến hóa, đều là giai đoạn tích xúc. Chính thức đạt tới 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, lúc này mới có thể thúc dục thần lực, tìm hiểu nguyên thần diệu dụng, dùng nguyên thần thúc dục pháp bảo, uy năng tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Ví dụ như, ngươi tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, đột nhiên đem nguyên thần bản thân rót vào trong phi kiếm. Tốc độ, lực sát thương của phi kiếm tuyệt đối không phải dùng tiên thiên cương khí khu động có thể so sánh. Nếu như Cổ Trần Sa tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu 14 biến, dùng nguyên thần bản thân dung nhập long môn, chủ trì biến hóa, long môn chính thức phát huy ra uy lực của thôn Nhật Ba Xà, chỉ sợ trong nháy mắt có thể nuốt tất cả ma thần và cốc họa vào trong. Rống. 12 đầu ma thần đột nhiên gào thét, hắc khí tràn ngập, áp súc không gian của Cổ Trần Sa, phong tỏa hắn vào trong lồng giam tai nạn. Một đầu ma thần cầm trường mâu trong tay dẫn đầu tấn công. Ma thần này toàn thân mọc đầy lân phiến. Nước da đen kịt, trường mâu nhô lên cao, đánh ra tầng tầng ảo ảnh, phong tỏa không gian tránh né của Cổ Trần Sa, tu vi võ đạo đúng là đỉnh phong đương thời. Răng rắc. Cổ Trần Sa hai tay kéo một phát, Nhật Nguyệt Long Cương đã hóa thành một cái chùy lớn, chù y có 8 múi, mang theo khí tức lực lớn vô cùng, chống lại trường mâu của ma thần. Chỉ một kích, trường mâu của ma thần đã bị đại chù y 8 múi đánh nát, sau đó, đại chù y đánh tới thân thể ma thần. Ma thần bị đánh lui, lân phiến trên người rơi xuống, biến thành sương mù màu đen. Đại lực chù y trong Huyền Vũ Cửu Bảo. Cốc Hòa không cho là đúng, tiên thiên cương khí của người biến hóa thật sự kỳ diệu. Dựa theo đạo lý, cho dù là đạt đến đạo cảnh nhất tâm thiên dụng 10 biến, cũng rất khó thao túng cương khí cử trọng nhược khinh như vậy, dù là vậy, ngươi phản kháng cũng vô dụng. Trong lúc hắn nói chuyện, ma thần không chút tổn hại, đánh giết tới lần nữa. 11 đầu ma thần còn lại vận chuyển binh khí trong tay, tất cả cùng xông lên tấn công Cổ Trần Sa. Tam tai cửu nan, binh hòa thương sinh. Cốc Hòa dùng tay điểm ra một chỉ. 12 đầu ma thần cầm binh khí công giết, dẫn theo khí thế tung binh thiên hạ, mã đạp non sông. Chính là một kích này. Hộ thân cương khí của Cổ Trần Sa bị đánh trúng nát bấy. Mặc dù hắn tu luyện Nhật Nguyệt Long thân có chút thành cũng bị đánh vỡ, nhưng mà cũng không có đổ máu, hắn giống như người kim loại, sau khi vỡ ra, huyết nhục đỏ hồng, nhúc nhích, muốn khép lại lần nữa. Diệu quá thay, diệu quá thay. Cốc Họa trông thấy tình cảnh này, hắn vô cùng kinh ngạc, người đã ăn thiên tài địa bảo, huyết nhục gì mà thân thể kỳ lạ như thế, đúng là linh dược tốt nhất trên đời, xem ra thiên phụ đế thật sự tại bồi ngươi, ta bắt được ngươi sẽ mang về luyện chế đan dược, chỉ sợ sẽ diễn biến ra các loại tiên đan, có thể đại bổ nguyên thần của ta. Muốn giết ta? Nào có dễ dàng như vậy? Cổ Trần Sa ngạo nghễ đứng đó, thở sâu, đối mặt áp lực lớn nhất từ trước nay, hắn cũng bộc phát ý chí chiến đấu chưa từng có. Lần này ra biển, vốn muốn tìm Cốc Hòa khổ chiến, cũng tính toán mưu đồ bản thân, không để mình bị bức bách tiến vào tuyệt cảnh, làm sao có thể phát huy ra tiềm năng. Long môn tỏa ra nguyên khí khổng lồ, lập tức tiến hành chữa trị thân thể của hắn. Kiếm đến. Hàng ma chi nhận đã xuất hiện trên tay. Cốc Hòa, ta thừa nhận sự lợi hại của ngươi, nhưng vẫn nằm trong dự liệu của ta, ta cho ngươi xem, cái gì gọi là võ học. Trên người Cổ Trần Sa tỏa ra khí thế hùng hậu. Tính cách của hắn ta cứng cỏi bất khuất, càng gặp được địch nhân cường đại, càng có thể phát huy tu vi bản thân vô cùng tinh tế, tuy hôm nay gặp nguy hiểm, nhưng cũng ta tôi luyện tốt nhất. Hàng ma chi nhận trong tay có linh tính run rẩy, nó đang hưng phấn, bảo nhận này có tâm huyết tương liên với hắn, không khác gì tay chân bản thân, có thể theo tâm ý mà động. Hàng ma chi nhận nhảy lên, mang theo quỷ tích khó lường, tỏa ra ánh sao vô cùng chói mắt. Ánh sao không thua kém gì hào quang từ kim đan của Cốc Họa. Trong ánh sao, một phù văn viễn cổ bay ra, đó là chữ lôi. Nhật nguyệt chi khí phân âm dương đăng phong vân. Phong vân khởi vũ điền hóa vi lôi. Cổ Trần Sa thúc dục lôi phù trong nhật nguyệt phù. Chương 418, Tam tai cửu nạn, 2, trong một chớp mắt, hắn đã hiểu tôi chi chân lý. Trên chữ lôi có chữ vũ, dưới có chữ điền. Mưa thoải mái rượn đồng, hóa thành tôi. Lôi bề ngoài cạc diệt sát, trên thực tế tà càn quét yêu ma, để cho thiên địa thanh minh, biến tà khí hóa thành chính khí, thoải mái vạn vật. Nó ám hợp với nhân đạo. Chữ lôi biến hóa, biến thành 12 đạo lôi quang, nhanh như lưu tinh, chia ra tấn công 12 đầu ma thần. Nổ mạnh rung trời, giống như thiên cổ thúc dục, như thượng cổ chi thần xé rách thiên địa, diệt sạch nhân gian. Lại như thiên đạo tức giận, đánh vỡ đại địa. Để thương hải hóa tan điền. Lôi điện vừa ra, nguyên khí chung quanh phản ứng, đều điên cuồng ngưng tụ vào trong lôi quang, tăng cường uy năng lôi đình. Răng rắc. 12 đầu ma thần bị tê ôi quang va chạm, trên người xuất hiện hắc quang biến mất, đã bị thương nghiêm trọng. Cổ Trần Sa tầng này tiêu hao rất lớn, gần như ngưng tụ tất cả tiên thiên cương khí vào một kích này, phá vỡ đại trận 12 ma thần cũng may hắn có long môn chứa đựng rất nhiều tiên thiên cương khí, hơi hô hấp. Toàn thân đã bổ đầy. Vào thời điểm đại trận bị phá vỡ, hàng ma chi nhận lại ngưng tụ cương khí lần nữa. Lần này cương khí không phải lôi, mà là cây kim long nhọn. Nhật nguyệt thần châm. Vô khổng bất nhập, vô kiên bất tồi. Thời điểm ngưng tụ nhật nguyệt long cương tới cực điểm, một kích có thể phá vỡ bất cứ phòng ngự gì. Đây là thủ đoạn xuyên thủng mạnh nhất của Cổ Trần Sa đến nay, hy vọng có thể tổn thương Cốc Họa. Cốc Họa đối mặt một kiếm của Cổ Trần Sa, ngón tay duỗi ra, trực tiếp điểm lên mũi kiếm. Kim đan trong cơ thể hắn hơi xoay tròn, lập tức khí kình khổng lồ đánh tan nhật nguyệt thần châm của Cổ Trần Sa, sau đó trên ngón tay sinh ra hấp lực cường đại, ngược lại muốn hấp thu máu huyết toàn thân và pháp bảo long môn trong cơ thể Cổ Trần Sa. Hắn biết rõ trong cơ thể Cổ Trần Sa có một kiện pháp bảo thần kỳ, có thể hấp thu nguyên thần và cương khí, nếu như chính mình đưa vào cương khí phá vỡ kinh mạch Cổ Trần Sa, rất có thể sẽ bị hấp thu. Vì vậy hắn thúc giục bí pháp, hấp ngược lại Cổ Trần Sa. Ngươi vận dụng tiên thiên cương khí đạt tới mức khó tin, chẳng lẽ nhân vật kim đan đại đạo 18 biến thật sự mạnh mẽ như thế? Cổ Trần Sa lúc này mới biết 18 biến lợi hại. Đạo cảnh 36 biến, môi 9 biến là bay vọt về chất. Cổ Trần Sa muốn hấp thu tiên thiên cương khí cùng nguyên thần của Cốc Họa, nhưng đối phương chỉ dùng một kích là đánh tan. Hắn không cho mình cơ hội, hơn nữa hấp lực từ đầu ngón tay, thậm chí còn muốn hấp thu tinh huyết và cương khí của bản thân. Cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng không dựa vào kiện pháp bảo trong cơ thể, nhất định có thể khiến ta ăn thua thiệt lớn. Kim quang trên ngón giữa Cốc Họa ngưng tụ thành vòng xoáy, hút lấy mũi kiếm Cổ Trần Sa không thể động đậy, đáng tiếc ngươi không có tu thành nguyên thần xuất khiếu, căn bản không có khả năng phát huy ra uy năng chân chính của bảo vật này đi theo ngươi. Có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng, nên cho ta đi. Đúng lúc này, 12 đại ma thần bị lôi quang đánh tan ngưng tụ lần nữa. Dưới ý niệm của Cốc Họa, biến thành 12 đạo xiềng xích màu đen, buộc chặt lấy Cổ Trần Sa. Nhật Nguyệt chi biến, sát phạt thôn thổ. Cổ Trần Sa biết rõ tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu bị 12 ma thần ăn mòn, chỉ sợ sẽ bị chế trụ, đến lúc đó bị Cốc Họa hút khô cũng không lạ. Hắn tâm niệm vừa động, thúc giục nhật nguyệt sát. Kiếm quang lập tức tăng vọt, sát phạt chi khí bộc phát ra ngoài. Án. Sát chiêu. Cốc Họa lập tức cảm thấy kim mang trên ngón tay có xu thế tán loạn, nhưng hắn cười rộ lên, ngươi kém ta 11 cảnh giới, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội sao? Cũng tốt. Ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thần uy của kim đan. Âm âm. Kim đan trong cơ thể hắn nhúc nhích. Đột nhiên điên cuồng vận chuyển. Kim đan xoay tròn, hấp lực mạnh hơn trước mấy chục lần, muốn dùng bản thân làm trung tâm, hóa thành lô đen, hấp thu tất cả đồ vật có thể hấp thu. Ngươi có thể chết dưới phong tai của ta, xem như tam sinh hữu hạnh. Cốc Họa toàn thân hóa thành kim nhân trong suốt, thúc giục đến cuối cùng, kim đan đã hiện ra trước ngực, vạn tạ bất xâm. Kim đan chính là tầng tầng phù tục ngưng kết mà thành, biến hóa vô cùng, phù tục bên trong không ngừng vận chuyển. Giống như tinh không vũ trụ. cực kỳ giống với Chư Thiên Nghi. Nếu không phải cuộc chiến sinh tử, nguy trong sớm tối, hắn quan sát kim đan của Cốc Họa cũng có lý giải mới về cách vận dụng tiên thiên cương khí. Cốc Họa đã tay ra bản tỉnh chân chính. Hắn lúc này mới thật sự xem Cổ Trần Sa là đối thủ. Người này cảnh giới thấp, mới đạt tới đạo cảnh bảy biến, đã có thể khiến cho ta thúc giục bổn nguyên chi lực, tư chất của hắn cũng không thể nói là không tốt, chẳng lẽ là thần thông của Thiên Phù Đế vô thượng. Hắn nhớ tới Huyền Hoàng Long Đế của Đại Uy Vương Triều, Huyền Hoàng Long Đế vẫn muốn nhập chủ thần châu đại địa. Nhưng căn bản không phải đối thủ của Thiên Phù Đế, gần đây hắn đã nhận được thiên đạo chiếu cố, tu vi càng tiến thêm một bước, cũng sinh ra tâm tư khiêu chiến Thiên Phù Đế, không thể ngờ Thiên Phù Đế tùy tiện phái một đứa con ra ngoài đã lợi hại như vậy. Phải nhanh chóng bắt xuống, bức ra bí mật, ta có thể chưởng không thủ đoạn của Thiên Phù Đế, tương lai rất có công dụng. Nghĩ đến đây, hắn đã lấy ra thực lực chân chính. Kim đan đã bốc cháy lên. Ấm âm. Chương 419, Mưu trí vô song, 1, Cốc Họa động thủ thật sự, áp lực mang đến cho Cổ Trần Sa như sơn sáo ứng địa tiệt. Cho dù Cổ Trần Sa là vận chuyến Long Môn, cũng hấp thu không được nửa điểm tiên thiên cương khí của Cốc Họa, kim đan chi lực vô cùng cô động, không thể dao động. Hắn mấy L ẩn sắp duy trì không được, nhưng đều dùng ý chí kiên cường vượt qua, tiên thiên cương khí vận chuyển toàn thân, phát ra tiếng hổ gầm long ngâm, chống cự hấp lực của Cốc Họa. Tiểu tử này, đúng là cứng cỏi, mấy lần sắp tan vỡ, lại có thể chống đỡ tiếp, dùng tu vi đại đạo kim đan của ta tuy rằng chiếm hết thượng phong. Nhưng cũng không cách nào triệt để hấp thu. Cốc Họa luân phiên vận chuyển, cho rằng dễ như trở bàn tay, rõ ràng đối phương không thể chống cự, không biết ý chí đến từ nơi nào mạnh mẽ chống đỡ. Trong lòng của hắn tức giận, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Tam tai cửu nạn tai họa biến. Ma thần phụ thể. 12 ma thần biến đổi tân nữa, biến thành 12 phù văn chữ cổ. Hiện ra bản thể tai họa. 12 chữ cổ áp bách tới, muốn chui vào trong cơ thể Cổ Trần Sa. Đây là thủ đoạn ác độc nhất, tam tai cửu nạn vừa vào thân thể, từ nay về sau chính thức vạn kiếp bất phục. Đến đây chấm dứt rồi. Đúng lúc này, trên mặt Cổ Trần Sa đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hả? Cốc Họa đột nhiên cảm giác không thỏa đáng, nhưng hắn không cho rằng Cổ Trần Sa có thể chơi ra bịp bợp gì. Dùng thực lực đại đạo kim đan của hắn, căn bản không sợ bất cứ tồn tại gì. Nhưng Cổ Trần Sa trước mặt, đột nhiên đã nứt ra khe hở, giống như mở ra không gian nào đó. Trong không gian này có móng vuốt vươn ra. Móng vuốt không lớn, hình dạng giống như con rùa đen, vừa xuất hiện, đã mang theo khí thế ngập trời, nắm giữ thiên hạ thủy thế, khí tức hồng hoang thần thú chấn nhiếp thiên địa. Đùng đùng. Tất cả hộ thân cương khí của Cốc Họa bị móng vuốt vô nhẹ. Toàn bộ tán loạn. Tu vi đại đạo kim đan không cản nổi móng vuốt trước mặt. Huống chi hắn toàn lực ra tay, cũng không ngờ Cổ Trần Sa còn có đòn sát thủ. Huyền vũ thần thú. Hắn quá sợ hãi, đã ngửi ra khí tức vô thượng thần thú thời thái cổ hồng hoang. Tứ tượng thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền vũ chính là vương giả trong thần thú, siêu việt thần thú khác, có thể nói là luân theo rồi pháp tắc tồn tại. Thanh Long thuộc mộc, trấn áp phương đông. Bạch Hổ thuộc kim, trấn áp phương Tây. Chu Tước thuộc hỏa, trấn áp phương Nam, Huyền Vũ thuộc thủy, trấn áp phương Bắc. Trên biển rộng này, uy năng của Huyền Vũ sẽ tăng lên gấp mấy lần, tất cả nước biển đều là nguyên khí của nó, ở trong biển rộng, cho dù cao thủ lợi hại hơn Huyền Vũ cũng không làm gì được nó. Thủy thế mênh mông, đều do nó nắm giữ. Lần này Cổ Trần Sa ra biển, biết rõ vô cùng hung hiểm. Hắn âm thầm mang Huyền Vũ bảo bảo ra ngoài. Nhưng mà Huyền Vũ một thân khí tức thần thú thông thiên triệt địa, muốn che giấu cũng che giấu không được, trừ phi Huyền Vũ bảo bảo trưởng thành, khí tức nội liễm, mới có thể dung nhập vào trong thiên địa pháp tắc, sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Cho nên, Huyền Vũ bảo bảo vị thành niên dễ dàng bị dòm ngó. Bình thường đều tại ở cạnh phụ mẫu, không dám rời xa. Thế nhưng Huyền Vũ bảo bảo vốn là chết trứng, được Cổ Trần Sa dùng Nhật Nguyệt Long huyết kích hoạt, sau khi ngang trời xuất thế, nó không có phụ mẫu. Nó vốn ở trong tòa thành của Cổ Trần Sa, liền bị rất nhiều tồn tại dòm ngó, thế nhưng những tồn tại cường đại kia kiên kỵ Thiên Phù Đế, căn bản không dám tới đây, cho nên Huyên Vũ Bảo Bào đã có không gian phát triển. Lần này Cổ Trần Sa bắt nó ra ngoài, trực tiếp cất vào bên trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, đã ẩn tăng tất cả khí tức. Đừng nói Cốc Họa, cho dù là Thái Sư Văn Hồng cũng nhìn không ra. Vào lúc mấu chốt, chỉ cần ý niệm khẽ động, không gian mở ra, Huyền Vũ Bảo Bảo có thể đi ra công kích. Huyền Vũ Bảo Bảo ấp trứng ra, tu vi vượt xa cao thủ cấp bậc đại đạo Kim Đan, hơn nữa nó bị nuôi nấng bằng Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Cương, huyết mạch Huyền Vũ đã tăng lên rất nhiều, tiềm năng còn lớn hơn cả phụ mẫu của nó. Huyền Vũ Bảo Bảo lại đột nhiên tập kích, càng ở trên biển, thủy chi pháp tắc vận chuyển, có thể nói được hoàn cảnh chung quanh trợ giúp, công kích của nó không phải thứ mà Cốc Họa có khả năng chống đỡ. Nếu như Huyền Vũ Bảo Bảo không phải trốn trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, Cốc Họa khẳng định sẽ phát hiện, không làm như thế, hắn nào dám ló mặt ra. Mà bây giờ, hắn tính sai một chiêu. Móng vuốt Huyền Vũ Bảo Bảo hời hợt vươn ra vào thời điểm mấu chốt nhất, nhẹ nhàng một trảo, có thể bắt lấy kim đan của Cốc Họa. Kim đan mỗi lần bị bắt đi, 12 lớn ma thần cũng phát ra tiếng gào thét, hóa thành hắc khí, thư nạp vào trong kim đan. 12 ma thần, tam tai cửu nạn chi khí biến thành, vốn là một bộ phận của kim đan, hiện tại kim đan bị đoạt, những ma thần kia tự nhiên cũng bị thu vào trong kim đan. Muốn đoạt kim đan của ta? Cốc Họa hét lớn một tiếng, ý niệm thúc giục. Kim đan muốn dãy dù khỏi móng vuốt của Huyền Vũ. Nhưng mà móng vuốt Huyền Vũ co rụt lại, lần nữa trở lại bên trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, không gian phong bế, cho dù là thần cũng mất đi cảm ứng. Kim đan của ta. Mất đi kim đan, Cốc Họa hầu như mất đi nửa cái mạng, khí tức trên người giảm xuống rất mạnh, kim đan chính là nguyên thần và tiên thiên cương khí toàn thân biến thành, nếu bị người ta cướp đi, tu vi hạ thấp chính thành chính, thậm chí về sau nguyên thần hoáng nhiên, biến thành bình thường người. Chương 420, Mưu trí vô song, 2, Kim đan, chính là tính mạng của người tu hành. Đã không có kim đan, ngươi có bản tĩnh gì? Cổ Trần Sa hai tay kết ấn, vòng xoáy khổng lồ đột nhiên hình thành. Long môn phun ra nuốt vào. O, O, N, D. Cốc Họa không cách nào chống cự, liền bị long môn hấp thu vào trong đó. Cổ Trần Sa cũng không có giết chết ngươi này. Kế hoạch của hắn tầng này chu toàn, mang theo Huyền Vũ Bảo Bảo rời đi, chính là vì bắt sống Cốc Họa. Từ trên người của hắn, đạt được rất nhiều bí mật của Đại Uy Vương Tiếu. Hơn nữa, trên người Bảo Minh Nhi có rất nhiều thiên long tụ linh kỳ, địa vị Cốc Họa còn cao hơn Bảo Minh Nhi. Sẽ có nhiều thứ này, trừ việc này ra, còn có rất nhiều pháp bảo, càng có thể phát tài lớn hơn. Cho dù là tiên đạo 72 huyền môn chính tông, trong môn phái có đệ tử đại đạo Kim Đan cũng chiêu cáo thiên hạ, đại tiệc khách mới. Cốc Họa là kỳ tài cái thế, tu thành đại đạo Kim Đan, tuyệt đối là tuấn tài số một số hai trong Đại Uy Vương Triều, biết rõ đấy bí mật nhiều hơn Bảo Minh Nhi cũng không kỳ lạ. Trừ việc này ra, nếu như bắt giữ người này, càng có thể từ trên người hắn đạt được tin tức của Bảo Minh Nhi, do đó có thể tiến thêm một bước làm chuẩn bị hàng phục Bảo Minh Nhi. Lần này ta tính toán không có thất bại, Huyền Vũ Bảo Bảo quả nhiên lợi hại, đáng tiếc còn chưa trưởng thành, gặp được đại năng như Văn Hồng khó tránh khỏi bị bắt, khá tốt có Nhật Nguyệt Tế Đàn, che giấu trong đó, cho dù là thần cũng không bắt được. Cổ Trần Sa hóa giải tràn nguy cơ này, đột nhiên bay lên mặt biển, trông thấy hạm đội vững vàng, biết rõ lúc này giao thủ không hề dài, chỉ là việc kéo dài vài chục giây mà thôi. Trên Hoàng Sa đại hạm, đám người Long Tài Phi vẫn còn bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị địch nhân đến chém giết sẽ đối phó, cũng không ngờ vừa chuẩn bị đại chiến thì Cổ Trần Sa xuất hiện. Vương gia. Mấy người vội vàng quỳ gối. Tất cả đứng lên đi, chuyện đã giải quyết. Cổ Trần Sa phất tay, hạm đội tiếp tục tiến lên, trên đường đi cẩn thận chút, Lỗ Lỗ Cát, ngươi phân ra nguyên thần trần hành dưới đáy biển, những người khác quan sát khắp nơi, ta muốn bế quan. Vâng. Mọi người lập tức làm việc theo kế hoạch. Cổ Trần Sa tiến vào mật thất tĩnh tọa, long môn phun ra nuốt vào, cũng phun Cốc Họa ra ngoài. Thời điểm phun ra, trên người Cốc Họa có thêm một ít phù vàng như xiềng xích phong tỏa hắn, hắn không thể động đậy, kỳ thật hiện tại có phong tỏa hay không, Cốc Họa mất đi kim đan còn không bằng đạo cảnh sáu biến. Cốc Họa, uổng cho ngươi là kỳ tài cái thế, vân trúng mưu kế của ta. Cao thủ vô thượng đạo cảnh 18 biến bại bởi nhân vật 7 biến như ta, như thế nào? trên thế giới này, cũng không phải tư chất tốt, tư vi mạnh là có thể chúa tê tất cả, ngươi hiện tại có gì muốn nói hay không? Cổ Trần Sa vừa rồi thư cốc họa vào Long Môn, hắn đã tục soát người đối phương một tầng. Trên người người này có một vòng tay, cũng là vật thượng cổ, trong đó có không gian chứa đồ. Đây là trữ vật chi khí của hắn. Vòng tay làm bằng xương cốt, trắng noang như ngọc, trong đó ngôi sao lóe sáng, cực kỳ trầm trọng. Thời điểm Cổ Trần Sa đang hỏi chuyện, trên tay còn vuốt vuốt vòng tay. Ta không phải bại bởi ngươi, ngươi cũng không cần cao ngạo trước mặt ta. Cốc Họa ngược lại rất trấn định, ta biết rõ ngươi có huyền vũ thần thú, nhưng nó còn nhỏ, rất nhiều đại năng nhớ thương, ngươi chưa hắn dám mang đi ra, không thể ngờ ngươi dám can đảm mang theo thần thú đến đánh lén ta. Vòng tay này là tinh long hoàng do huyền hoàng long đế ban cho ta, trong đó có cấm chế của huyền hoàng long đế, ngươi không thể nào mở ra. Ta giết ngươi, chẳng phải sẽ mở ra. Cổ Trần Sa cười nói. Ngươi giết không được ta, tuy rằng ngươi đã thắng. Cướp đi kim đan của ta, thậm chí bắt giam ta, nhưng ta đã sớm thi triển nhiên đăng chi pháp, nó đốt trong chủ miếu của đại uy vương triều, còn sót lại một tia nguyên thần, chỉ cần ta vừa chết, trí nhớ sẽ trùng sinh trong đèn, khi đó, đại năng đại uy vương triều sẽ biết rõ, chạy tới giết ngươi không nói, ta cũng có thể được trợ giúp của bọn họ, cô động thân thêm một lần nữa, tuy rằng tư vi mất đi, nhưng tư chất vẫn còn, kinh nghiệm vẫn còn, sẽ nhanh chóng tư luyện trở về. Còn có bí thuật kỳ diệu như thế. Kỳ thật Cổ Trần Sa đọc thuộc lòng điên tịch, cũng biết, chỉ cần thế hệ tư vi cao thâm. Có thể phân ra nguyên thần, có thể giữ được căn cơ, tăng thêm sau từng có cao nhân trợ giúp, rất khó bị giết chết. Đạo cảnh tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đặc biệt là bất tử chi thân, cho dù bị người bầm thay vạn đoạn, vẫn có thể tụ tập lại, cho dù chỉ còn một giọt máu tươi cũng có thể trọng sinh. Chúng ta có thể làm giao dịch. Cốc Họa không có chút giác ngộ bị bỏ tù, hắn lại muốn đàm phán với Cổ Trần Sa, nếu như ngươi thả ta, bào bối trong Tinh Long Hoàng cũng có thể tặng cho ngươi, hơn nữa ta sẽ mang theo thuộc hạ nhượng bộ lui binh, các nước hải ngoại toàn bộ tặng cho ngươi, như thế nào? Thả hô về rừng. Hậu hoạn vô cùng. Ngươi tà cường giả đại đạo Kim Đan, thủ đoạn biến hóa vô cùng, tầng này bị Huyên Vũ đánh lén, ngươi nhất định có thể đào tẩu. Cổ Trần Sa cũng biết. Tuy rằng Cốc Họa nói nhẹ nhàng tinh hoạt, có thể trùng sinh, nhưng trên thực tế loại tình huống này cực kỳ hưng hiểm, có thể trùng sinh hay không chỉ có 2-3 thành nắm chắc, cũng có khả năng đi đời nhà ma. Hơn nữa cho dù ta trùng sinh, rất có thể vĩnh viễn không thể tư tuyên tới cảnh giới hiện tại. Nói như vậy, ngươi muốn ta? Nội tâm Cốc Họa trầm xuống. Vậy cũng chưa chắc. Cổ Trần Sa nói đã cho Cốc Họa một tia hy vọng. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta chẳng những không giết ngươi, ngay cả kim đan cũng có thể trả lại cho ngươi, đại vĩnh triều chúng ta và đại uy vương triều cũng không phải địch nhân, việc binh đao gặp nhau chính là hạ hạ sách, chỉ có cùng tồn tại mới là toàn thắng, mới là thượng sách. Việc này ta đã với nói với Bảo Long chủ rồi. Chương 421, Thủ đoạn dự lưu, 1, Cổ Trần Sa đương nhiên muốn hấp dẫn Cốc Họa. Đầu tiên, tuy rằng hắn đạt được vòng tay trữ vật của Cốc Họa, Tinh Long Hoàng, nhưng không cách nào mở ra, nhất định phải moi ra bí mật trong đó. Tiếp theo, hắn lần này chiêu An Bảo Ngọc Quốc, Đại Uy Vương Trúy Đúc kết vào trong đó, cho dù giết Cốc Họa, đối phương cũng sẽ phái cao thủ mạnh hơn tới, sẽ có phiền toái lớn hơn. Đương nhiên, hắn sẽ không cứ như vậy thả Cốc Họa, khẳng định phải thi triển đủ loại thủ đoạn, hàng phục đối phương, làm cho đối phương trở thành con cờ của mình. Nếu như không được, nhất định phải giết. Tu vi Cốc Họa hơn xa mình, chờ thêm một thời gian tương lai không thể hạn lượng, kẻ này trên thân mang theo thiên mệnh, nếu không, không thể vào thời điểm yêu tinh hàng thế, hắc khí phệ nhật ngang nhiên đột phá, thành tựu kim đan. Nếu không phải nhờ Huyền Vũ Bảo Bảo đánh lén trên biến, hắn thật không làm gì được đối phương. Kỳ tài cái thế như Cốc Họa, mỗi tầng có thêm thời gian, hắn sẽ khủng bố hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể cho hắn không gian phát triển. Nhưng mà, Huyền Vũ Bảo Bảo phát triển còn nhanh hơn hắn, Cổ Trần Sa cũng không sợ. Tư chất bản thân Huyền Vũ còn tốt hơn cả Pháp Vô Tiên. Là thánh nhân trời sinh đỉnh phong. Ngươi nói đi, khai ra điều kiện, như thế nào mới có thể thả ta? Cốc Họa không hổ là kiêu hùng, thức thời, cũng không kêu la rầm rĩ, gọn gàng, nếu như ngươi muốn giết ta, cướp lấy kim đan của ta, ta cũng không thể nói gì.